Luật sư, đừng chạy. Chương 35, nói một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Huỳnh Duệ tắm rửa xong mới phát hiện mình không mang theo quần áo vào, cứ trắng bóc mà đi ra ngoài nhất định sẽ bị coi là nữ lưu manh, bất nhã, rất bất nhã, nhưng gọi người đẹp kia lấy quần áo đem đến cửa cho mình lại khá khó, mà tiếp tục tắm thì da phẳng cũng thành làn da nhăn nheo như người già. Ngón trỏ của Lãnh Huỳnh Duệ nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa phòng tắm, đôi mắt đẹp như bảo thạch hiện lên một tia sáng không biết tên phốc, a, ha ha ha ha. Tiêu Kỳ Huyên nhìn Lãnh Huỳnh Duệ mới tắm xong, khăn mặt che người, tạo hình của nàng thật sự rất đáng yêu, làm như vậy nói không chừng toàn Trung Quốc tìm không thấy người thứ hai, toàn thế giới cũng khó tìm ra người tiếp theo. Lãnh Huỳnh Duệ bị Tiêu Kỳ Huyên cười đến hai má hồng nhuận, như rắn hổ mang nghe được tiếng động của địch từ trái phải, một bước đi ra phòng ngủ là nàng thật sự không còn cách nào mới ra hạ sách này. Phòng tắm chỉ treo mấy cái khăn mặt giặt giặt cho ra vẻ, độ rộng chỉ bằng 1/3 khăn tắm, Lãnh Huỳnh Duệ lấy một cái che trước ngực lại lấy thêm một cái khác che bên hông, một chiếc váy và áo nhỏ giản dị được ra đời như vậy, chỉ là khi cất bước thật sự rất không tiện, sợ sải bước lớn thì cảnh xuân dưới váy bị lộ, lại sợ thân trên kẹp không chặt thì hai ngọn núi mềm mại sẽ phơi nắng, xấu hổ không chịu được. Cười cái gì mà cười, còn không mau đi lấy quần áo cho tôi. Con đường này thật sự không dễ đi, giơ tay nhấc chân gần như bắt kịp với Stephen Hawking, cũng may Lãnh Huỳnh Duệ coi như có được sự giúp đỡ mạnh mẽ từ một bộ óc vĩ đại, không nói chơi. Chị rất có bản lĩnh mà, tự mình đi lấy đi. Tiêu Kỳ Huyên tiếp tục uống canh ngọt của nàng, bát canh này thật sự không hơn không kém nước đường đỏ, nàng muốn nhìn xem Lãnh Huỳnh Duệ có thể kiêu ngạo tới khi nào, dám mặt hết hàm sai với bản thái hậu, hừ, nằm mơ. Tiêu Kỳ Huyên, em đây là thấy chết mà không cứu. Lãnh Huỳnh Duệ rõ ràng không đi, đặt mông ngồi trên sofa, rất khó đi tới phía trước, lui lại thì không cần nghĩ, rõ ràng ngồi xuống dù sao có khăn mặt cũng không lạnh. Ân, hừ, thế nào? Tiêu Kỳ Huyên hưởng thụ thổi thổi nước canh trong bát, vẻ mặt hưởng thụ thưởng thức nỗi hận trong lòng này chết không đền mạng, trước kia Lãnh Huỳnh Duệ tuyệt đối là nhân viên bán đường đỏ. Không được tốt lắm, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ thấy, tôi cũng không để ý, Lãnh Huỳnh Duệ bắt đầu đùa giỡn vô lại, mềm không ăn thì phải mạnh bạo, mặc kệ dùng cách ngang hay dùng cách sọc có rất nhiều phương pháp để xử lý vấn đề, ai sợ ai, Lãnh Huỳnh Duệ cố ý để tay tới bên hông, nghiêng người tạo một dáng, dùng giai điệu nhỏ giọng chậm rãi nói. Tiêu, em có muốn xem không? Muốn không? Tiêu Kỳ Huyên thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lãnh Huỳnh Duệ, chỉ thấy nàng vẫn ngọc thù liêu khởi tóc dài, như bộc thẳng phát triển khởi, phân tán, nàng cực kỳ giống tán gẫu trai lý hồ ly tinh, ngẫu giọt cá tính cảm nữ thần A, ngươi nhưng đừng, ngươi khả trăm ngàn đừng, trong lòng tất nhiên là nai con sông loạn, trên mặt đúng là sáng mờ vạn dặm, ngoài miệng như trước bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng. Ta đâu, đối với ngươi là không hiểu thần mã hứng thú, ngươi có ta đều có chất lượng còn so với của ngươi yêu. Lãnh Huỳnh Duệ nhìn Tiêu Kỳ Huyên đứng dậy cũng không biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì, nhưng nghe khẩu khí trong lòng để lộ cái đại lỗ thủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Kỳ Huyên trở lại phòng ngủ, lấy quần áo, đầu cấp Lãnh Huỳnh Duệ còn không vong bổ thượng một câu. Tiểu lãnh tử, ngươi có biết cái gì là nữ nhân bi ai sao? Cái gì? Lãnh Huỳnh Duệ đùa nghịch quần áo chuẩn bị một lần nữa hồi toilet thay quần áo, nhưng nàng đối Tiêu Kỳ Huyên trong lời nói rất là tò mò. Chính là đi, Tiêu Kỳ Huyên cầm lấy bát khoái, hướng phòng bếp đi. Bánh nướng chặt cái lỗ thủng, làm bộ tiểu bánh ngô. Lãnh Huỳnh Duệ này hận a, xài bước hướng buồng vệ sinh đi, cởi xuống bên hông khăn mặt mặc vào tiểu nội nội, lại nâng thu cởi bỏ trên thân khăn mặt chuẩn bị bộ váy ngủ, cúi đầu nhìn nhìn tỷ cũng là rất liêu hảo đi. Căm giận chung, mới phát hiện chính mình lại một lần bị Tiêu Kỳ Huyên cấp đùa giỡn. Này cựu không báo phi quân tử Tiêu Kỳ Huyên, ngươi cho ta chờ. Một chén khương đường nước uống đi vào, Tiêu Kỳ Huyên hàn ý bị đuổi tản ra không ít, nhưng này khẩu vị ngọt qua đầu, không có biện pháp còn phải tiếp tục bổ thủy, rầm rầm, một hơi uống bán lạnh chén nước sôi để nguội. Hướng trong nồi lại bỏ thêm chút ôn thủy, điểm nổ súng, Tiêu Kỳ Huyên nhiệt khương đường thủy, Lãnh Huỳnh Duệ cũng mắc mưa, này nếu bị cảm sẽ không tốt lắm, trong chốc lát làm cho nàng uống một ít. Tiểu lãnh tử, ngươi có khỏe không? Tiêu Kỳ Huyên sao sao buồng vệ sinh môn, lỗ tai dán tại trên cửa nghe động tĩnh, nửa ngày đều không có tiếng vang, vừa muốn tái sao, môn đã bị Lãnh Huỳnh Duệ mở ra. Ngươi để làm chi? Lãnh Huỳnh Duệ tức giận hỏi. Ta nghĩ đến ngươi rơi vào đi đâu? Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, Lãnh Huỳnh Duệ ngươi nếu không cha cha thiên hạ vốn không có cha. Ta này không phải chuẩn bị giặt quần áo thôi. Lãnh Huỳnh Duệ chỉ bồn lý quần áo, Tiêu Kỳ Huyên theo của nàng phương hướng lý tìm tòi, hai điều chăn phủ giường nàng đặt ở tối mặt trên, khóe miệng rút trừ. Ta chê ngươi tẩy không sạch sẽ, ta chính mình đến. Tiêu Kỳ Huyên đem Lãnh Huỳnh Duệ theo trong phòng vệ sinh rời khỏi đến, còn không vong nhiều lời một câu. Ngươi đi đem trên bàn khương canh uống, ta không uống Khương canh, rất ghê tởm. Ngươi vài tuổi, Tiêu Kỳ Huyên đã đánh mất một câu, để ý cũng không để ý nàng, nàng không phải không nghĩ khuyên Lãnh Huỳnh Duệ, nàng đại có thể uy nàng uống dược, chính là nàng nhớ tới này đó, sẽ nhớ tới Lãnh Huỳnh Duệ nhắc tới Ninh Ngưng, ngay cả nàng đều có thể nghĩ đến, huống chi Lãnh Huỳnh Duệ đâu, này xấu hổ, nàng không muốn nhận, huống chi, làm cho Lãnh Huỳnh Duệ uống dược biện pháp, cũng không chỉ có này một cái. Tiêu Kỳ Huyên ở bồn lý phóng mãn thủy, đem quần áo đâu đi vào, phóng thượng trà sát y bản, dọn xong tiểu băng ghế, chuẩn bị giặt quần áo. Lãnh Huỳnh Duệ nhặt trở lại phòng khách, ở vừa rồi Tiêu Kỳ Huyên tọa quá vị trí tọa hạ, nâng lên bát thổi lại thổi, này bát Khương canh thoạt nhìn nhan sắc yếu so với phía trước thiền rất nhiều, độ ấm cũng so với vừa rồi yếu nhiệt, Lãnh Huỳnh Duệ nhẹ nhàng cười, nắm bắt cái mũi, rầm rầm, mồm to bắt bọn nó uống đi xuống, hương vị vừa vặn. Tiêu ta uống xong rồi. Lãnh Huỳnh Duệ giống cái vừa hoàn thành công khóa đứa nhỏ tìm mẫu thân, thảo của nàng niềm vui, ý đồ chờ một chút có thể nhìn xem phim hoạt hình. Ngươi xem thư đi thôi. Tiêu Kỳ Huyên đưa lưng về phía cửa, ở trà sát y bản thượng xoa nắn quần áo, thân mình cùng nhau nhất phục còn thường thường nâng lên thủ, lau quệt trên đầu mồ hôi. Ta còn là trông coi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lãnh Huỳnh Duệ làm hé ra tiểu băng ghế, ở Tiêu Kỳ Huyên bên cạnh tọa hạ, trong tay còn cầm đem cây quạt, rất có ra cắt khổng minh tư thế, nàng vung giấy phiến, không khí tùy theo vũ động, mang đến từng trận thanh lương, Tiêu Kỳ Huyên trên người mồ hôi cũng đi theo thiếu. Dùng sức điểm, Lãnh Huỳnh Duệ như là chu bái gia giống nhau chủ khẩu khí mười phần, nàng không phải cố ý sĩ diện, nàng tưởng là rời đi Tiêu Kỳ Huyên lực chú ý, làm cho nàng đừng nữa như vậy khẩn trương, hào hào một cái khăn mặt đều nhanh làm cho nàng tẩy thành bố nhẹ nhẹ. Nếu không ngươi tẩy, Tiêu Kỳ Huyên đem khăn mặt phóng tới một cái khác bồn lý, lại theo bồn lý cầm nhất kiện tiếp tục xoa nắn. Ăn người khác bánh trái còn ngại mặt hác. Tiêu, Lãnh Huỳnh Duệ đem Tiêu Kỳ Huyên phân tán sợi tóc đừng đến của nàng nhĩ sau, lại nâng tay cầm điều tiểu phương khăn, xoa xoa nàng mồ hôi trên trán. Ân, Tiêu Kỳ Huyên ngừng tay lý động tác nhìn gần trong gang tấc Lãnh Huỳnh Duệ của nàng thanh âm nghe đứng lên thực ôn nhu tiết tấu thực thanh thoát. Mấy ngày nay Lãnh Huỳnh Duệ suy nghĩ rất nhiều, nàng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều, của nàng tư tưởng đi rồi rất xa, lướt qua cái kia hồng câu, này đó đều là Lãnh Huỳnh Duệ muốn cùng Tiêu Kỳ Huyên nói đến bên miệng lại nuốt xuống, nàng không biết theo chỗ nào mở miệng. Không có gì, Lãnh Huỳnh Duệ huy bắt tay vào làm lý cây quạt dục nói lại chỉ phản lặp lại phục rốt cục vẫn là đánh vỡ yên lặng. Người gần nhất được không? Ân, nhìn ngại ngùng Lãnh Huỳnh Duệ Tiêu Kỳ Huyên cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Người đâu, gần nhất được không? Cũng hoàn hảo, mỗi ngày đêm không thể mị, luôn ở tự hỏi, nếu hôm nay không có cái kia cơ hội, có lẽ Lãnh Huỳnh Duệ hội đem đầu tường bạo, đều nói ngự thì đến tuổi, sẽ thành thục ổn trọng, ôn nhu hào phóng, chỉ khi nào gặp được cảm tình dính dáng chuyện tình, đặc biệt tưởng Lãnh Huỳnh Duệ như vậy, mở ra thứ hai xuân thời điểm, cô gái tình tiết bao nhiêu cũng sẽ hoa lệ lệ đi ra tuần tràng. Tiêu ta đêm nay có thể ở ngươi nơi này ngủ lại sao? Có thể, Tiêu Kỳ Huyên đứng dậy, thay đổi thủy, tiếp tục giặt quần áo thường, nàng có rất nhiều nói tương đối Lãnh Huỳnh Duệ nói qua hôm nay, không biết còn có thể có cái gì rất tốt cơ hội. Tiểu lãnh tử, ngươi đi đọc sách đi, nơi này ta một người là tốt rồi, ngươi ở ta ngược lại không được tự nhiên. Ta cần thời gian sửa sang lại suy nghĩ tổ chức ngôn ngữ. Vậy được rồi, Lãnh Huỳnh Duệ về trước phòng ngủ, nàng theo giá sách thượng, lấy một quyển sách lật vài tờ, nhưng cũng nhìn không được xoay người nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, lâm vào một người trầm tư. Tiêu Kỳ Huyên tẩy hoàn xiêm y, bắt bọn nó lượng hảo, xoa xoa thủ, trở lại phòng ngủ, gặp Lãnh Huỳnh Duệ đã muốn nằm hảo, lợi dụng vì nàng ngủ, tùy tay đóng đèn hướng dẫn, điều không điều, mở ra màu cam đèn tường, khinh thủ khinh cước đi đến trên giường. Tẩy được rồi, Lãnh Huỳnh Duệ như cũ là nhìn trần nhà, nó bị kia thản nhiên quang, chiếu sáng lên. Ân, Tiêu Kỳ Huyên xê dịch thân mình, tìm cái thoải mái tư thế. Tiểu lãnh tử, ngươi tưởng tốt lắm sao? Ân, Lãnh Huỳnh Duệ đáp lời, so với một người làm đơn độc, nàng càng thích Tiêu Kỳ Huyên hỏi nàng vấn đề Tiêu luôn có thể giúp nàng lự thanh suy nghĩ, một hỏi một đáp, rất tốt. Ngươi đối nàng, Tiêu Kỳ Huyên dừng một chút, buông xuống sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ở tại trong lòng nhân, lại như thế nào hội lập tức phao điệu khí điệu trên đời chỉ có giống nhau này nọ sẽ không bị vứt bỏ, thì phải là trí nhớ, mọi người có thể làm được chỉ có không đi nhắc tới, không đi tự hỏi, đem chúng nó buông, không oán không hận cũng không yêu cho rằng một loại qua lại, như thế liền hảo, như thế liền hảo. Editor còn một chương mình lưu trên WhatsApp mà quên chưa post. Mình post note cho hết phần đã edit và drop từ chương này, cách chương.